Từ bé Lộ Thiên Ái và Tiền Mãn đã chơi chung với nhau. Bởi vì cả hai đều là những đứa nhỏ duy nhất trong nhà, nên hai người có rất nhiều chuyện để nói với nhau, có khi còn nói cả bài học nữa. Chỉ có điều, có chết cô cũng không nhận rằng mình có quan hệ với Tiền Mãn Đa trước mặt mọi người. Cô còn đặc biệt đặt danh hiệu heo này cho Tiền Mãn Đa. Hùa theo mọi người cười nhạo hắn. Các cậu đừng có nói lung tung nữa được không? Tớ ghét nhất những kẻ nào vừa xấu vừa béo. Lộ Thiên Ái vội vã chối biến quan hệ. Tiếp đó cô nghĩ ra một biện pháp có thể chứng minh chính mình cũng rất chán ghét Tiền Mãn Đa. Hay là chúng ta, chấm, các bé gái trụm đầu vào nhau. Nghe Lộ Thiên Ái nói ra phương pháp giễu cợt Tiền Mãn Đa. Thiên Ái, anh có mấy câu muốn nói với em. Bên ngoài vọng vào giọng nói chân chất của cậu bé trai. Lúc này cửa phòng bỗng chợt mở ra. Tiền Mãn Đa nao núng bước vào trong phòng của Lộ Thiên Ái. Bầy thẹn thùng, cậu không muốn đối mặt với nhiều cô bé. Chỉ muốn nói chuyện riêng với Thiên Ái thôi. Nhưng trong phòng tối om, hay Lộ Thiên Ái không có trong phòng, Tiền Mãn Đa đi dần vào trong, bỗng có một người đẩy cậu bé ngã. Thân hình béo quay của cậu lập tức ngã xuống trên thảm trải sàn. Nhanh lên, cởi hết quần áo của cậu ta ra. Ô, đây là cái gì, đáng ghét quá à, rất nhiều bàn tay sờ mó lung tung trên thân thể cậu. Tiền Mãn Đa sợ tới mức không dám ra tiếng, chỉ có thể túm chặt quần áo của mình, bởi chúng nó sắp bị cởi ra. Cảm thấy toàn thân man mát, Tiền Mãn Đa bị dựng dậy. Sau đó cửa mở, cậu bé trần truồng bị đẩy ra ngoài. Bên trong truyền đến tiếng cười đắc ý của các bé gái. Tiền Mãn Đa đang không biết phải làm sao, chỉ biết đứng một chỗ khóc thì một tiếng hô to kinh ngạc vang lên. Ôi, bảo bối, ai làm cho con thành thế này hả? Cô này chính là mẹ của Tiền Mãn Đa. Tiếng hô đầy kinh ngạc của cô dẫn mọi người tới. Ai nấy đều bị bộ dạng trần truồng của Tiền Mãn Đa dọa sợ. Rồi lại không nhịn được, cười lên thành tiếng, bao gồm cả cha của Tiền Mãn Đa. Mãn Đa, sao con lại thành ra thế này? Ha ha ha, Tiền Mãn Đa vừa thẹn thùng vừa mắc cỡ. Chỉ biết che bộ phận phía dưới và khóc nức nở. Lòng cậu đau quá, vì sao Lộ Thiên Ái lại đối xử với cậu như vậy? Chẳng phải hai đứa là bạn tốt của nhau hay sao? Lộ phu nhân vội vã đi lấy chiếc khăn tắm phủ lên trên người Tiền Mãn Đa. Vẻ mặt áy náy, khuôn mặt nghiêm túc của Lộ Hạo Đông thì đỏ bừng lên. Rõ ràng đã bị chọc tức. Mãn Đa, có phải Thiên Ái trêu cợt cháu không? Cháu hãy nói thật cho chú Lộ biết. Tiền Mãn Đa vội vã lắc đầu. Cho dù hắn đã bị đùa giỡn, nhưng vẫn không muốn để Lộ Thiên Ái bị phạt. Thiên Ái, mở cửa ra ngay. Lộ Hạo Đông gõ cửa phòng con gái. Ra đây nhanh lên, cửa mở ra, Lộ Thiên Ái và một đám cô gái đi ra. Đùn đẩy lẫn nhau, Thiên Ái, con nói đi, trò này có phải là do con bày ra không? Kéo con gái đến trước mặt Tiền Mãn Đa. Lộ Hạo Đông nghiêm khắc hỏi. Lộ Thiên Ái nhìn Tiền Mãn Đa. Chiếc khăn tắm kia vốn không thể che hết được thân thể của cậu. Cái bụng tròn vo lộ hết cả ra. Cô không khỏi cười lên thành tiếng. Tiếng cười của cô càng tổn thương lòng Tiền Mãn Đa. Những giọt nước mắt nhục nhã càng tuôn nhiều hơn. Bà Tiền mau chóng kéo cậu vào phòng của Lộ Thiên Ái tìm quần áo mặc. Con còn cười được. Lộ Hạo Đông bị bộ dạng không biết hồi cải của con gái chọc tức. Vung tay định đánh cô bé. Lúc này, Tiền Kim Lai vội kéo Lộ Thiên Ái bảo vệ sau người. Hạo Đông, không có việc gì, bọn nhỏ chơi đùa ấy mà. Điều khiến Tiền Kim Lai tiếc nuối nhất là không sinh được con gái. Cô bé Lộ Thiên Ái xinh đẹp dễ thương là con dâu mà hắn đã nhắm. Được hắn yêu thương, trước giờ Lộ Hạo Đông đều luyến tiếc đánh con gái. Nhưng Tiền Kim Lai là anh em kết nghĩa của hắn. Rất nhiều chuyện cần dựa vào sự hỗ trợ của hắn. Hai người đã sớm bàn đến chuyện kết thông gia. Nay con gái lại được chiều quá đáng. Đương nhiên phải giả bộ muốn dạy dỗ con. Để Tiền Kim Lai khỏi cảm thấy nhà họ Lộ không dạy con gái cho tốt. Thiên Ái, để chú Tiền Ba sẽ không đánh con. Nhưng con phải chịu phạt. ba muốn tịch thu hết quà sinh nhật của con. Thêm vào đó, con còn phải xin lỗi Mãn Đa nữa. Ba, Lộ Thiên Ái dậm chân tỏ vẻ không nghe lời. Cô tình nguyện bị đánh cũng không muốn mất những món quà mong ngóng từ lâu. Lộ Hạo Đông vung tay, tỏ vẻ quyết tâm, Lộ Thiên Ái chỉ còn cách không cam lòng tháo chiếc vòng cổ trân châu xuống đưa cho ba. Nói xin lỗi Mãn Đa đi. Lúc này Tiền Mãn Đa đã mặc quần áo xong và đi ra phòng khách. Có vẻ rất là ngượng ngùng. Lộ Thiên Ái trừng mắt hắn, bởi món quà bị mất mà sinh tức giận. Khi nhìn thấy bộ dạng ấm ức của Tiền Mãn Đa, cơn tức trong cô lại dậy lên. Những cảm giác áy náy ban nãy đã sớm tan thành mây khói. Thiên Ái, Lộ Hạo Đông lên tiếng cảnh cáo. Cô mới dỗi, nói lời xin lỗi, sau đó về phòng của mình. Đóng cửa thật mạnh, thật có lỗi, con bé không ngoan, để mọi người phải chê cười rồi. Lộ Hạo Đông vội cười làm hòa. Tiếp đó những người lớn lại tới nhà ăn. Những cô bé, cậu bé lại tiếp tục nhàm chán xem tivi. Tiền Mãn Đa thì nhìn vào phòng của Lộ Thiên Ái, vẻ mặt buồn bã, mình chỉ muốn nói với Thiên Ái rằng mấy hôm nữa mình sẽ sang Anh du học. Nhưng giờ không còn cơ hội nữa rồi. Đêm nay, Lộ Thiên Ái không ra khỏi phòng lần nào nữa cả. Cách chương.